Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, Thanh Y Lão Giả. Ung Châu Hải Vực, Hải Cung bên trong, Hải Hoàng Các bên trong, Cổ Phong ngồi ở cái ghế bên trên. Trước mặt hắn, đứng đấy một tên thân mang đạo bào bảy màu lão giả. Lão giả này, chính là Thất Thải Hải Hoàng, Lý Thất Thải. Hôm nay Cổ Phong mới vừa từ Diện Châu Hải Vực đến Ung Châu Hải Vực. Lý Thất Thải chính là nhìn rõ đến, lập tức trước tới đón tiếp. Lý Thất Thải lập tức cung kính mở miệng, cùng đế tử đại nhân bất quá ngắn ngủi mấy chục năm không thấy. Không nghĩ tới đế tử đại nhân tu vi nhất định nhưng đã đạt tới đệ tứ bộ. Lão hủ mặc cảm, nếu như nói, năm đó bởi vì trước kia lập xuống lời thề nguyên nhân thần phục Cổ Phong. Trong lòng còn có chút ít không cam lòng. Hiện tại những cái này cho phép không cam lòng, sớm đã tan thành mây khói. Hắn nhưng là biết, Cổ Phong liền ký Bắc Lương cái này đợi thiên dương cảnh đại viên mãn cường giả đều đánh bại. Mà nhìn lại bên người, tùy tiện một tên hộ vệ, đều là sơ nhập thiên dương cảnh. Đối với Cổ Phong, trong lòng của hắn không dám có chút hài lòng. Ta tới này, nhãn có hai. Một là muốn tìm một vật. Cổ Phong nhìn về phía Lý Thất Thải mở miệng. Đế tử đại nhân muốn tìm đồ vật. Lão hủ sớm đã nghe nói Linh Bạng Hải Hoàng nhắc lên. Đồng thời đã trải qua tìm kiếm được. Lý Thất Thải mở miệng. Nhanh chóng mang ta tiến về. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Chỉ là, Lý Thất Thải có chút do dự. Chỉ là ra sao? Nhìn lấy Lý Thất Thải ánh mắt. Cổ Phong mộc ánh mắt lạnh dần. Việc này, lão hủ tội đáng chết vạn lần. Không có bảo vệ tốt có được cổ đế đại nhân khí tức hài cốt. Đế tử đại nhân đi theo ta nhìn. Vừa nói, Lý Thất Thải mang theo Cổ Phong hướng phía một mặt động phủ đi đến. Tiến vào cái này trong động phủ. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng. Cổ Phong lúc này nhíu mày. Động phủ này bên trong. Có một cây cột đá. Thạch trụ này bên trên. Cột một cái trung niên nam tử. Người này tóc tai bù xù, trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ. Thả ta ra, người cái này yêu nghiệt to gan. Thả ta ra, ta là cổ đế, ta là nhân gian chi đế. Trung niên này nam tử, lúc này gào thét, hỗn trướng. Cổ Phong một tiếng quát chói tai, bước ra một bước, chính là đi tới nơi này tên điên trước mặt. Bấm tay hướng phía cái này tên điên trí nhớ bỗng nhiên một chút. A, người. Ngươi muốn làm ra sao? Ta là cổ đế, ta là nhân gian chi đế. Ngươi dám giết ta? Tên điên lập tức kinh hoàng mở miệng. Cổ Phong phát hiện, hắn không phải trang, mà là thật điên. Cổ Phong biết, cái này tên điên, tự nhiên không thể nào là phụ thân. Hắn dung mạo cũng cùng phụ thân hoàn toàn khác biệt. Lại hắn thân bên trên huyết nhục, căn bản không có phụ thân khí tức. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này tên điên thể khung xương, có được phụ thân khí tức. Nói cách khác, cái này một bộ khô cốt, ở nơi này tên điên thể nội. Cổ Phong trong lòng nổi nóng, phụ thân lưu lại khô cốt, lại bị một người điên chiếm cứ. Đế tử đại nhân, năm đó nghe nói Linh Bạng Hải Hoàng kể lại cổ đế đại nhân sự tình về sau. Lão hủ cũng là trong lúc vô tình phát hiện một chỗ mộ địa, mà tiến vào cái này trong mộ địa. Chính là nhìn thấy trong đó ngồi xuống một người. Lúc đầu lão hủ còn tưởng rằng là cổ đế đại nhân. Không nghĩ tới là một người điên. Mà trong cơ thể xương cốt bên trên. Còn có cổ đế đại nhân khí tức. Lý Thất Thải mở miệng. Lập tức tiếp tục nói. Lão hủ vốn định sẽ có được cổ đế đại nhân khí tức xương cốt. Từ nơi này tên điên thể nội rút lấy ra. Nhưng lại phát hiện. Cái này xương cốt cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Nếu như muốn mạnh mẽ rút ra, lão hủ lo lắng, cái này tên điên hội tự bạo thân thể. Đến lúc đó cái này xương cốt cũng không có. Ngươi ra ngoài đi, nơi này ta tới xử lý. Cổ Phong nhạt nói, Lý Thất Thải lập tức quay người mà đến. Như thế, trong phòng, trừ cái này tên điên chính là Cổ Phong cùng chung. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là như thế nào chiếm cứ phụ thân tàn cốt. Siêu hồn, Cổ Phong thần hồn lực lượng nhô ra. Đối với cái này tên điên, trực tiếp siêu hồn, Cái này tên điên bởi vì đã trải qua điên, cho nên ký ức hỗn loạn. Rất nhiều ký ức đều mất đi, nhưng lại có ba bộ phận ký ức, ở tại thế giới tinh thần bên trong cực kỳ rõ ràng. Cổ Phong trực tiếp dò xét thứ một phần trí nhớ, lập tức một mảnh hình ảnh cảnh tượng hiển hiện. Ung Châu hải vực một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo nhỏ này bên trên, có một vách núi. Giờ phút này dưới vách núi, nằm một cái trung niên nam tử. Này trung niên này nam tử, mình đầy thương tích. Máu me khắp người, hắn cả người xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Lão Thiên, ngươi để cho ta quẳng xuống vách núi không chết, lại làm cho ta cả người xương cốt vỡ vụn. Ngươi là muốn cái này sao, dằn vặt ta cả một đời sao? Như thế, ta còn không bằng vừa chết. Chu Hạ ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn bị Thù Gia truy sát một đường đuổi tới vách núi bên cạnh. Hắn bất đắc dĩ nhảy xuống. Lại không nghĩ rằng bản thân không chết. Nhưng mà, giờ phút này hắn sống không bằng chết. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Muốn chết, rất dễ dàng. Chu Hạ nhìn lại, trong tấm hình, xuất hiện một bóng người. Đây là một cái thân mặc thanh y, cõng gùi thuốc lão giả. Lão giả này một tay chống gậy, dáng người hơi có vẻ uốn lượn. Nhưng toàn bộ lại là mang theo một cỗ thế ngoại cao nhân thần vận. Đây là, giờ phút này, chính đang quan sát bộ phận này ký ức hình ảnh Cổ Phong. Khi nhìn đến lão giả này dung mạo trong nháy mắt, lúc này chấn động trong lòng không thôi. Bởi vì cái này dung mạo, không là người khác, chính là cha mình, Cổ Vô Nhai. Mà lão giả này, mặc dù cùng cha mình dung mạo một dạng, nhưng hắn khí chất thân thể, các loại đều là hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải bởi vì hôm nay từ nơi này tên điên trong trí nhớ dò xét đến đây hình ảnh, Cổ Phong thậm chí khả năng cho rằng, cái này vẻn vẹn một cái cùng phụ thân tướng mạo tương tự người. Lão giả này, chẳng lẽ chính là cái này khô cốt khi còn sống bộ dáng? Giờ phút này, Cổ Phong trong đầu bỗng nhiên oanh minh đứng lên, lập tức điên cuồng suy nghĩ, có thể có được phụ thân khí tức khô cốt. Khi còn sống tại sao sẽ là như vậy một người? Đây là phụ thân luyện hóa ra phân thân. Lại hoặc là, Cổ Phong suy nghĩ giờ phút này loạn đứng lên. Lấy tâm hắn trí, giờ phút này cũng phân tích không ra nguyên cớ. Lập tức, Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Trong tấm hình, mặt đất bên trên nằm Chu Hạ. Nhìn thấy cõng gùi thuốc lão già. Lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vị này lão tiên sinh. Ngài chẳng lẽ chính là Thanh Y Dược Vương? Chu Hạ biết, Thanh Y Dược Vương, ở nơi này Ung Châu trong hải vực rất nhiều hải đảo bên trong. Cực kỳ nổi danh, lão giả này, không có tu vi mang theo. Vẻn vẹn thể phách so người bình thường mạnh bên trên rất nhiều. Hắn đi khắp rất nhiều hải đảo, tìm kiếm các loại thảo dược, chăm sóc người bị thương. Từ không thu lấy bất luận cái gì hồi báo. Nâng lên Thanh Y Dược Vương, phần đông Ung Châu hải vực hải đảo thượng vũ giả, không tôn kính cực kỳ, không biết có bao nhiêu thiếu đảo chủ muốn đem hắn phụng làm thượng khách. Nhưng cái này Thanh Y Dược Vương lại là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trước đó có rất nhiều người muốn hướng Thanh Y Dược Vương tìm y, mang theo hắn chân dung. Chu Hạ dưới sự trùng hợp nhìn thấy qua bức tranh này. Như thế hôm nay một thoáng liền nhận ra, Dược Vương sao, lão phu bất quá là một thầy thuốc mà thôi, hôm nay đi ngang qua vốn muốn cứu ngươi, bất quá ngươi nói không nghĩ sinh sống, vậy liền coi như thôi đi. Thanh y lão giả vừa nói, quay người liền muốn ly khai, tiền bối, ta nghĩ sinh sống, ta muốn sống, Chu Hạ lúc này lập tức mở miệng, cho lão phu một cái cứu ngươi lý do. Thanh y lão giả nhìn về phía Chu Hạ, mở miệng, Chu Hạ biết, thanh y lão giả chữa bệnh cho người trước đó, đều cần đối phương cho bản thân một cái lý do, chỉ cần lý do này hắn hài lòng, liền sẽ trị liệu không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Nhưng không hài lòng, kiên quyết sẽ không trị liệu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263129/ Hết chương.